mất rồi mới thấy tiếc ta đi tìm, và có những thứ mất đi chẳng tìm. Giống như hai chúng ta là yêu nhau rất thiết tha, xa nhau em vui anh đau. Vì sao người nỡ buông đôi tay để anh đứng ở đây một mình lệ cay? Chuyện tình ta giờ đây tựa như một chiếc lá bay, đã bay đi đâu rồi mà cớ sao anh vẫn được? Chuyện tình ta ai đúng ai sai cũng rồi. Ngày xưa mình nói rằng ba câu yêu nhau, nhưng đến nay không còn nỡ nhau. Đành xa em dù cho con tim anh xa đau. Tiếc cho hai ta là mình đã yêu nhau thế mà, người tròn ngọc ngà bỏ rơi. Có những lúc một mình ta ngồi nhìn hôm qua, xong mới biết là đúng hay sai. Chẳng biết trước được ngày mai rồi mình là ai, vì đời luôn ngang trái. Có những kêu được hôm nay, đâu biết mất đi ngày mai, nên hay sống cho thật hay. Cũng có thế một ngày mai rồi mình